livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Đông, thân là người thừa kế tập đoàn An Thị vừa ra trận. Nhân viên công tác An Thị cũng không cần liên hệ đội quan hệ xã hội nữa, mà trực tiếp báo cáo cho An Lão Gia Tử. An Lão Gia Tử dùng điện thoại tinh tế gọi tới. Chưa kịp mở miệng mắng, An Đông đã nói thẳng: chúng ta cùng nhau cược. Ngày mai ông phân phó cho cấp dưới vào quầy hàng của phòng livestream tranh phần. Thử ngửi mùi món ăn streamer nấu, nếu ông nói so sánh với dịch dinh dưỡng vị dâu tây kém xa, tôi sẽ thành thật trở về kế thừa sự nghiệp gia tộc. Một chữ cũng sẽ không nói gì. An Lão Gia Tử đang định mở miệng mắng liền bị làm cho ngạc nhiên mà nuốt trở vào. Mi nói thật chứ? An Đông ý tứ sâu xa bóng gió nói với lão ba mình. Đương nhiên là thật, lão già ông nhớ kỹ phái thêm nhiều người ngồi chờ kênh livestream. Tôi sợ ông không giành được, còn phải tiếp tục chờ đợt livestream sau. Lão Gia Tử hừ hừ một tiếng. Mi liền chờ quay về làm công cho ta đi. An Đông im lặng nhếch miệng nở nụ cười. Không cần chờ, ông đây sẽ đến trụ sở tập đoàn, ở tại hiện trường chờ kết quả. Hắc hắc, lỡ đâu bọn họ có thể cướp được, hắn cũng có thể thừa cơ hội đó mà ngửi được nhiều thêm mấy món. Bây giờ hắn cướp được là do hắn may mắn, ai có thể đảm bảo ngày mai hắn cũng có thể cướp được nữa. Để phòng vạn nhất, hắn phải kéo lão già xuống nước cùng. Một mình hắn giành không lại, bây giờ lại thêm nhiều người nhiều tay, lại càng khó cướp. Cho dù 4 vạn người cùng online cướp, thì hắn có nhiều người như vậy lo gì không cướp được một phần chứ. Nhìn xe, vẫn là hắn thông minh. Hắc hắc, lão gia tử cơ bản là không coi trọng lời thách thức của hắn, thậm chí còn không để ý tới. Hàng năm đều ra mắt nhiều streamer mới như vậy, ông không có rảnh tới mức người nào cũng phải để ý. Lần này đứa con bại gia tử chịu hạ mình thương lượng mới làm cho ông chú ý tới. Nhưng so hương vị dịch dinh dưỡng tề, trên thị trường này vẫn chưa có loại nào qua mặt được dịch dinh dưỡng của tập đoàn nhà ông. Trên dưới tập đoàn An Thị ai nấy đều sửng sốt vì vụ đánh cược giữa lão gia tử và tiểu thiếu gia mà thống nhất ngậm miệng không nói một tiếng. Giả lơ xem như không thấy đống bình luận nhiều như che trời lấp đất trên tinh võng. An Đông lên tiếng nháy mắt thay đổi cục diện sự việc, làm cho đám NT khua tay múa chân tức giận đến xanh mặt. Nick hay còn gọi là Nini đang ngồi trong phòng làm việc tức tới xanh mặt. Do tức giận quá mức nên gương mặt tuấn tú điển trai trở nên vặn vẹo. Hắn bỏ ra số tiền lớn thuê thủy quân chỉ để thu được kết quả như vậy. Không phải chúng ta không tiếp tục, bản thân An Đông là người thừa kế, hắn là dẫn theo cả An Thị ủng hộ streamer mới, vậy thì An Thị sẽ không can thiệp nữa. Bọn họ mà ra tay đối phó streamer này khác nào vả mạnh vào mặt tiểu thiếu gia nhà họ chứ. Nick vò rối mái tóc màu đỏ, tức giận gầm lên như sư tử. Không lẽ cứ để cho cái tên mới này nhảy nhót trên đầu tôi như vậy sao? Hắn bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy mới có thể trở thành nhất ca trong khu mỹ thực này. Kết quả tên streamer mới này từ đâu xuất hiện, đem danh tiếng hắn cực khổ xây dựng cướp sạch không nói, thậm chí còn cướp đi 1/4 fan hâm mộ của hắn. Để thêm một thời gian nữa, fan của hắn sẽ chẳng còn lại được mấy người. Cách chương.